Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 797, chương 801, người đời chiều bái Nam Sơn Đình. Lưu Du tâm tình nhàn định lập cùng một chỗ bên trên cự nham, ánh mắt rất hiền hòa, một chút cũng không giống như Lâm Đại Địch như vậy khẩn trương. Cổ Minh người cơ hồ cũng là những cái kia đến từ vực ngoại cổ tu sĩ. Cảnh giới có hóa thần cảnh, nhưng là thánh cảnh phía dưới, lại là run rế. Hắn đi bộ cùng này, chính là vì dẫn bọn họ tới nơi này. Dù sao giết người lựa chọn đêm đen gió lớn trốn không người hay hơn. Ngươi là người phương nào? Lúc này, nam trên đỉnh núi mây đen che tháng, chỉ thấy một cái hư vô phiêu miểu thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Hắn nói chuyện tiếng như lôi lăn, rất có bá chủ khí thế. Bọn họ vẻn vẹn mây tụ cái này đỉnh núi, không có trước tiên triển khai lăng lệ sát phạt, nguyên nhân liền là địch nhân phi thường bình tĩnh, không giống như là vô duyên vô cớ tới đây, càng giống là chờ bọn hắn. Có thể có bậc này khí phách người, nếu như không phải là bởi vì thực rất cường đại, như vậy trong đó nhất định có trá. Thân làm địa cầu bên trên tiềm ẩn cường đại nhất cổ tu liên minh, chẳng lẽ liền cha đều không cần cha một chút lai lịch của địch nhân sao? Lưu Du cười nhạt một tiếng, tư thái y nguyên rất tùy ý. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia nồng đậm mây đen. Liên quan tới ta, các ngươi giống như là vầng trăng này, bị chính mình thủ đoạn che đậy con mắt, lại như thế nào biết được ta là ai? Nói như vậy, các hạ là thực dự định đứng ở ta của Minh đối lập mặt. Hắc ám bên trong người kia lạnh giọng nói ra, sát khí bắt đầu tràn ngập, tựa như lúc nào cũng hội triển mở lăng lệ sát phạt. Đứng ở các ngươi mặt đối lập, các ngươi đúng quy cách sao? Lưu Du vô cùng lạnh lùng, hắn đôi mắt hàn mang lộ ra, nhìn lướt qua cái này chư thiên, lập tức làm cho cái này phương không khí đều đóng băng xuống dưới. Cho những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó cường giả giống như là đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, nội tâm chấn động tại sợ hãi dưới. Ngươi là ai? Cái kia trong bóng tối thanh âm có chút run rẩy. Cái ánh mắt này phi thường đáng sợ. Bọn họ đều là hóa thần cảnh, ở địa cầu này thuộc về đứng đầu nhất thế lực. Nhưng người thanh niên này là người phương nào? Vì sao vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền để cho đạo tâm của bọn họ kém chút sụp đổ? 10 năm trước, ta từng là đứng ở cả thế gian võ đạo đỉnh phong bên trên thần thoại. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta Lưu Đại Sư sao? 10 năm trước, Lưu Đại Sư cái danh hiệu này hoành không xuất thế, mới lợi dụng không đến thời gian mấy năm, chính là quét ngang Hoa Quốc đệ nhất mạnh, thậm chí danh chấn trong nước bên ngoài. Lấy cường đại nhất tư thái, khinh thường cái này bát phương kiêu hùng, hỏi ai có can đảm tranh phong. Ngươi là Lưu Du? Cái kia thanh âm tùng chậm lại. Năm đó bọn họ cổ tu khinh thường tại can thiệp phàm nhân võ đạo sự kiện, những cái kia tiểu thủ đoạn đối bọn hắn mà nói hoàn toàn là tiểu hài tử chuyện đánh nhau. Mà cái này Lưu Du bất quá là tương đối lợi hại chút mà thôi, cũng không đáng bọn họ chú ý. Về phần Lưu Du biến mất cái này thời gian 10 năm bên trong, bọn họ căn bản không thèm để ý. Lưu Du tĩnh như xử nữ, liền cười một tiếng, biết là ta, các ngươi còn không quỳ xuống. Nào biết cái này người đến nhất định mảy may không kiêng kỵ, ngược lại cười ha hà. Một tiếng ầm vang, vậy từ thiên lên sát ý tách ra mây đen. Nguyên lai là một nho nhỏ run rế. Cái gì võ đạo đỉnh phong? Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tu sĩ. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Tu sĩ có thể giết người tại một ý niệm, áp đảo trên đường lớn. Ha ha ha, đáng tiếc, thật đáng buồn, các ngươi cũng không hiểu. Cho nên, Lưu Du không hề bị lay động, cứ việc đối phương bạo phát rất hung mãnh, nhưng hắn thủy chung đều chẳng muốn nhìn một chút, không cần nhiều lời, uổng chúng ta đích thân tới. Đi chết, tu sĩ này đại triển thuật pháp. Trong phút chốc phong vân biến động, cái này phương địa vực linh khí trong khoảnh khắc bị rút cái không còn một mảnh. Chỉ nghe trên trời cao truyền đến nổ thật to. Lưu Du ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tôn ba đầu sư tử đỉnh trấn dưới. Lăng không sinh ra khí lãng giống như trong nước, gợn sóng giống như hướng phương viên có hơn bắn. Ngược đi, đây là thiên thế, cường đại thiên thế đến từ trích dẫn thiên địa lực lượng. Cũng chính là đã vượt ra tu sĩ bản thân đạo hạnh. Xem ra cái này vị tu sĩ miệng lý thuyết rất hời hợt. Bất quá lại không chút nào xem nhẹ Lưu Du ý nghĩa. Đi lên liền trích dẫn mạnh nhất thiên thế. Nhưng mà hắn trái lại Lưu Du, vậy mà không hề bị lay động. Như thế thiên thế, cho dù là hóa thần cảnh cường giả đều lời chúc mừng không ôm lấy đi. Mà tiểu tử này thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, có thể có cái gì đại đạo được? Hừ, phô trương thanh thế, cái này tên cổ tu đại thủ trương hợp ở giữa. Cái này ba đầu sư tử đỉnh phát ra oanh minh. Sáng chói ánh sáng vàng sậm lấp lánh mà lên, hóa thành một quả nóng rực mặt trời, đem trong vòng phương viên trăm dặm đều chiếu sáng đến như ban ngày. Không ít phổ thông thị dân vì vậy mà kinh hãi, nhao nhao quay đầu cùng mắt nơi đây. Nam Sơn đỉnh bởi vì là một chỗ chỉ lên trời thánh địa, giờ phút này đã xảy ra chuyện như vậy, không ít người hoàn triều lấy phương hướng này quỳ xuống đất triều bái thôi đứng lên. Chỉ là thiên thế, ta một kiếm có thể phá. Lưu Du lạnh lùng nói ra. Hắn giương tay nâng đến. Đứng ở đó nham thạch bên trên như một đầu nhìn xuống bầu trời chân long. Ông, hư không tại thời khắc này chấn động. Một thanh kim sắc quang kiếm lấp lánh mà ra. Trảm đạo kim kiếm, theo Lưu Du thực lực tinh tiến mà trở nên cường đại hơn thêm. Tay hắn cầm trảm đạo kim kiếm. Nghịch thiên mà lên, phá mở âm chướng, một tiếng ầm vang, không gian tại lúc này chấn động, bắn ngược ra từng tầng gợn sóng. Hắn một kiếm huy động, lập tức ngụm kia ba đầu sư tử đỉnh bị đánh mở hai nửa. Đây là một tông linh bảo, bên trong ra đời tiên linh, nhưng mặt đối với Lưu Du một kiếm này, tất cả toàn bộ hóa thành hư vô, cuối cùng quy về linh. Kiếm chạm linh bảo, kẻ này không có ở đây bên trong hóa thần cảnh. Tế ra bảo đỉnh cổ tu đại khủng, không ngớt thế cũng có thể tùy tiện người phản kháng. Nhất định không có ở đây bên trong hóa thần cảnh. Mặc dù hắn không thể tin được cũng không dám thừa nhận cái này trong truyền thuyết thánh cảnh. Bất quá cũng chỉ có thánh cảnh năng lực mới có thể làm đến bước này a. Trước lúc này, bọn họ những cái này hóa thần cảnh có thể nói là địa cầu bên trên mạnh nhất tồn tại. Chiến lực vượt qua vũ khí hạt nhân, thậm chí bao trùm tại viên này ngôi sao phía trên. Nhưng nếu như thánh cảnh xuất hiện, bọn họ những cái này hóa thần cảnh chỉ có thể luôn làm kiến hôi. Lưu Du phá hết linh bảo đỉnh, đại thủ mãnh liệt tìm tòi ra ngoài, cách không đem cái này trong hắc vụ địch nhân chấn động thành chai phen. Chết không thể chết lại, người khác bị cái này một sát chiêu dọa cho sợ rồi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hóa thần cảnh bị tiêu diệt đến dứt khoát như vậy. Rất nhanh, có người chính là bừng tỉnh đại ngộ. Kinh hãi, hắn là trước mấy ngày từ Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống thánh cảnh cường giả. Oanh, tất cả vây quanh hóa thần cảnh cường giả đầu óc nổ thành trống rỗng. Hiện tại bọn hắn hối hận đến tím cả ruột. Làm sao hiện tại mới phát hiện đúng là cái này vị thánh cảnh. Thánh cảnh xuất thế, người nào tranh phong, nhưng bọn hắn vậy mà ngây thơ muốn vây giết hắn. Quả thực là phù du lay cây, làm trò cười cho thiên hạ a. Hoa quốc đệ nhất, chẳng lẽ hắn trở lại rồi? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thời gian 10 năm mà thôi. Liền xem như đoạt thiên tạo hóa, sinh tử luân hồi, cũng có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thánh cảnh. chẳng lẽ là Ngụy Thánh Cảnh? Không, vừa rồi tay hắn bổ bảo đỉnh, một hơi ở giữa đánh chết hóa thần cảnh, như thế thủ pháp cùng vị kia thánh cảnh quá tin tưởng. Theo một vị hóa thần cảnh bị chạm, xuất hiện lấy dây chuyền phản ứng, mọi người nội tâm sợ hãi. Chúng ta có mắt như mù, còn mời thánh nhân niệm trời xanh đức hiếu sinh. Tất cả mọi người hiện thân, nhao nhao rơi xuống đất, cũng hướng về phía sừng sững tại nham thạch bên trên thiếu niên quỳ bái lên. Sắc mặt hết sức thành kính, không dám có chỗ tâm tư. Không chỉ có là bọn họ, mười dặm ra ngoài đông đảo phàm nhân cũng đều rối rít hướng về Nam Sơn đỉnh triều bái, cho rằng là thần tiên hiển linh. Một màn này rất cường tráng xem, như thiên tử tiếp nhận thiên hạ thương sinh triều bái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.